Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 149, Debbie. Thượng, Tony đăn cái kia lời nói để Job út lần thứ hai thành bìa ngoài nhân vật. Đã có truyền thông đều đem, trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, này đỉnh chụp mũ giam. Ở út trên đầu, đương nhiên càng nhiều truyền thông cho út lên bí danh là, 2000 tỷ tiên sinh. Ở trong mắt người ngoài, lần này buổi họp báo tin tức sau khi, mặc kệ Tony đăn cái kia lời nói là thật hay giả. Có một chút có thể xác định Job út đúng là Nottingham Forest hàng không bán. 2000 tỷ giá trị con người trên thế giới này hiện tại có ai có thể ra được sao? Một cái cầu thủ hầu như giống như là một cái quốc gia. Nếu không người nào có thể trở ra lên cái giá này. Như vậy không phải hàng không bán là cái gì? Bởi vì có cái này bối cảnh. Ngày mùng 5 tháng 1 giải đấu vòng thứ 22. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Newcastle biểu hiện. Liền bị người quan tâm. Mọi người đều muốn nhìn một chút 2000 tỷ tiên sinh biểu hiện có hay không xứng đáng hắn, giá trị. Bản thân, cũng muốn nhìn một chút Job út liệu sẽ có bị loại áp lực này ép vỡ có người phê bình đan. Cách nói này là đối thủ dưới cầu thủ không chịu trách nhiệm. Chất vấn hắn có suy nghĩ hay không quá cho một người tuổi còn trẻ cầu thủ bỗng dưng chụp lên, đệ. Nhất thế giới giá trị bản thân, mũ. Ngược lại sẽ hại hắn. Dù sao loại áp lực này không phải người thường có thể chịu đựng. Nhưng Đan Tia không quan tâm chút nào chuyện như vậy. Hắn biết út cũng không quan tâm cái gì, đệ nhất thế giới giá trị bản thân. Cái gì, 2000 tỷ chuyện như vậy. Nếu như thay cái cầu thủ, hắn khả năng đều sẽ không ở buổi họp báo tin tức trên như vậy nói. Thế nhưng Job út liền không giống nhau. Tiểu tử này trong lòng tố chất nhưng là phải dễ chịu bạn cùng lứa tuổi. Trận này cùng Newcastle thi đấu cũng là Hà Lan thủ môn Van der Sar lần thứ nhất đại biểu. Nottingham Forest xuất chiến Premier League. Thủ môn cũng là tồn tại cùng đội bóng rèn luyện vấn đề. Chủ yếu là ở phòng thủ trên. Thế nhưng Van der Sar kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn có thể mang loại này rèn luyện ảnh hưởng xấu hạ xuống thấp nhất. Đan mua đến một thế giới cấp thủ môn. Hiển nhiên không phải vì để hắn ngồi ghế dự bị đĩa. Điều kiện cũng không cho phép hắn để Van der Sar tiếp tục ở trên sân huấn luyện cùng đội bóng rèn. Luyện, ăn mặc số 33 áo đấu Van der Sar bước lên sân bóng. Bắt đầu rồi hắn cuối cùng một đoạn nghề nghiệp cuộc đời diễn xuất. Đan cải tạo Forest phòng thủ công trình vẫn còn tiếp tục. Cuộc tranh tài này Newcastle mặc dù là ở sân khách. Nhưng bọn họ nhưng là hướng về phía 3 điểm đến. Đối với sân nhà bại bởi Tony Dan, Saunis vẫn canh cánh trong lòng. Hắn ở sân khách sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Có thể kết quả đây. Không, không. Tân thủ môn cùng 2000 tỷ tiên sinh phát huy 10 phân vẹn 10. Không có ai lại dám hoài nghi 34 tuổi lão tướng Van der Sar trạng thái cùng năng lực. Cũng không người nào dám hoài nghi Job út đẩy, 2000 tỷ tiên sinh, mũ gặp áp lực quá đại. Út trong trận đấu chính là biểu hiện cùng trước đây bất kỳ một hồi đều không khác nhau gì cả. Truyền thông rất thất vọng phát hiện hắn vừa không có vì vậy áp lực quá đại biểu hiện thất thường. Cũng không có vì vậy bị được cổ vũ biểu hiện phấn chấn. Không có thứ gì, hắn thật giống tên của hắn như thế. Gỗ có thể... Bên ngoài truyền thông bởi vì hắn giá trị con người xào đến phi thường náo nhiệt. Hắn nhưng xem người không liên quan như thế. Sau trận đấu các cầu thủ trải qua tổng hợp khu đều sẽ bị các ký giả cản lại tiếp thu một ít phỏng. Vấn, Job út cùng Van der Sar bên người vi người nhiều nhất. Van der Sar bị người hỏi địa hỏi nhiều nhất đề vẫn là những người kiểu cũ. Tại sao lựa chọn Nottingham Forest? Cuộc so tài thứ nhất cảm giác làm sao? Cùng đội hữu phối hợp hiểu ngầm sao? Đối với huấn luyện viên trưởng ấn tượng, cảm thấy Forest cổ động viên như thế nào? Những vấn đề này để Van der Sar ứng phó lên thành thạo điêu luyện. Hắn biết nên làm sao trả lời mới có thể lấy lòng fan bóng đá. Rút ngắn cùng các đồng đội quan hệ. Út bên kia càng nhiều vấn đề nhưng là từ cái kia, 2000 tỷ giá trị bản thân. Hắn đứng ở trong đám người, chờ hết thảy phóng viên đều đem vấn đề hỏi ra rồi, mới hỏi ngược lại, 2.000 tỷ là bao nhiêu? Các ký giả lập tức bị như vậy địa hỏi ngược lại cho hỏi được. Muốn làm sao cho người trước mắt này giải thích 2.000 tỷ là khái niệm gì đây? Chính là nước Anh trong nước năm ngoái một năm sáng tạo đi ra sinh sản tổng giá trị. Lời này, nghe tới rất dọa người. Nhưng đối với căn bản không biết GDP là vật gì Job Út tới nói vẫn không có khái niệm. Rất nhiều sao, dự tính đem đạt đến thiết vượt qua 2.000 tỷ đô la Mỹ. 2.000 tỷ là bao nhiêu? Vấn đề lại vòng trở về. Các ký giả trung gian có người phát sinh một tiếng gào thét. Biết rõ ràng cái đề tài này là một tảng mỡ dày. Thế nhưng đối mặt như vậy cầu thủ, lại làm cho bọn họ sinh ra một loại không chỗ dưới miệng địa cảm giác vô lực. Pierce Brosnan đứng ở trong đám người, lấy điện thoại di động ra, mở ra máy tính công năng, bùm bùm cạch cạch tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói với Út, "Job, lấy ngươi hiện tại lương tuần trình độ, ngươi cần công tác 769,2307 năm mới có thể kiếm được 2.000 tỷ. Mọi người đều hướng về Bruce đầu đi tới cảm kích thoáng nhìn. Con số này so với hư vô, GDP khái niệm muốn trực quan hơn nhiều. Liền giống với ngươi nói cho một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua du thuyền người nói du. Thuyền rất đắt, cụ thể quý tới trình độ nào đây? Ngươi đem một chiếc du thuyền tiền chuyển hóa thành hắn quen thuộc nhất đồ ăn. Liền sáng tỏ. Đón lấy phóng viên liền bắt đầu chờ mong Út đối với này phát biểu một phen cái nhìn. Nhưng Út nghe được con số này sau khi cũng chỉ là gật gù. Ừ, ta có thể không sống nổi hơn 7 triệu năm. Vì lẽ đó 2.000 tỷ đối với ta mà nói không ý nghĩa gì. Tất cả mọi người đều thất vọng rồi. Chỉ có một người là ngoại lệ. Bruce ở phía sau không hề có một tiếng động cười đến rất vui vẻ. Hắn liền biết Út sẽ nói như vậy. Bởi vì hắn giải Job Út là như thế nào địa một người. Job Út rất yêu thích tiền. Này không sai. Nhưng này là ở hắn cần một số tiền lớn cho mẹ mình chữa bệnh tình huống. Hiện tại mụ mụ của hắn bệnh do câu lạc bộ phụ trách trị liệu. Cuộc sống của hắn trình độ cũng cùng trước đây so với tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ở tại hoàn toàn mới nhà trọ bên trong. Quá trước đây chỉ có thể ước mơ hoặc là ảo tưởng sinh hoạt. Hắn đã không có gì hay theo đuổi. Chuyện còn lại chính là nỗ lực đá bóng tốt. Xứng đáng câu lạc bộ cho hắn phát địa tiền lương mà thôi. Đối với hắn mà nói. Mỗi tuần kiếm lời 2.500 bảng là rất cao địa thu vào. Số tiền này hắn cũng không biết làm sao mới có thể tiêu hết. Mà mỗi tuần kiếm lời 25.000 bảng cùng 2.500 bảng không có gì khác nhau. Đều rất cao. Cũng không biết làm sao mới có thể tiêu hết. Hắn cùng mụ mụ sinh hoạt nhu cầu liền cao như vậy. Ở không cần chính mình bỏ tiền chữa bệnh địa tình huống. Dư thừa tiền đều tích trữ lên không có yêu cầu hoa địa phương. Hắn không mua hàng hiệu thời trang. Không mua cao cấp xe thể thao. Không mua bất kỳ hàng xa xỉ. Không quen bạn gái. Không ra vào xa hoa sàn giải trí. Không có nhu cầu gì hoa bút lớn tiền tài duy trì ham mê. Mặc kệ hiện tại hắn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Ngoại trừ chất lượng sinh hoạt so với trước đây được rồi. Hắn cùng cái kia nhân viên khuân vác Job Út ở trên bản chất đến nói không có gì khác nhau. Bruce biết tại sao Dan như thế coi trọng cái này tiểu tử ngốc. Bởi vì hắn nắm giữ hiện tại rất nhiều cầu thủ trẻ đều không có phẩm chất ưu tú. Loại này phẩm chất có thể bảo đảm hắn sẽ không đi nhầm đường lạc mất phương hướng rồi. Không sẽ nhờ đó mà từ một viên lóng lánh kiểu mới cấp tốc rơi rụng vì là sao băng. Tiếp xúc bóng đá cũng không phải chỉ từ làm phóng viên mới bắt đầu. Bruce này hơn 20 năm quan bóng trải qua bên trong. Đã giảm trinh vô số quá sớm chết trẻ thiên tài thần đồng. Bọn họ thường thường không phải là bởi vì thực lực bản thân không ăn thua. Mà là bởi vì không có chịu đựng được đến từ sân bóng ở ngoài mê hoặc. Đem hy vọng ký thác tại đây dạng cầu thủ trên người. Hiển nhiên muốn so với ký thác ở những playboy đó trên người cường. Job Út không có cái gì trình độ học vấn cao. Cũng không tiếp thu qua ải với nghề nghiệp tố dưỡng huấn luyện. Thế nhưng hắn có một cái rất giản dị lý niệm. Đó là mụ mụ của hắn từ nhỏ truyền vào cho hắn cầm tiền của người ta. Liền muốn đem hết toàn lực giúp người ta làm việc. Ở Chinatown quán cơm tàu rửa chén là như vậy. Trở thành một xem ra quần áo ngăn nắp phong quang vô hạn nghề nghiệp cầu thủ cũng là như thế. Bởi vì rửa chén cùng nghề nghiệp cầu thủ không có gì khác nhau. Đối với Út tới nói đều là một loại công tác. Thừa dịp cái kia đám phóng viên đối với Út trả lời cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Hắn xoay người rời đi hỗn hợp khu. Hắn rất ít gặp tiếp thu phỏng vấn. Trước đây hắn cũng không phải Forest bên trong to lớn nhất bài tối đăng, hot cầu thủ. Không bao nhiêu gặp quan tâm một cái sẽ chỉ ở trên sân bóng làm công việc tầng chót người trẻ tuổi. Hiện tại không giống nhau. Hắn tiến vào bóng. Vì lẽ đó hắn trong một đêm thành thiên tài. Mọi người đều bắt đầu quan tâm hắn. Liền lớn lên đẹp trai đều thành thiên tài một cái lý do. Hiện tại hầu như mỗi cuộc tranh tài sau đều sẽ có phóng viên vây quanh ở hỗn hợp khu chờ buồn hắn. Hắn bản không muốn ngay ở trước mặt nhiều như vậy mặt người nói cái gì. Có thể đan nói cho hắn. Hắn nhất định phải như thế làm thời điểm. Hắn vẫn là nghe theo. Nhưng tiếp thu phỏng vấn thời điểm có thể sử dụng một câu nói ra ý tứ tuyệt không dùng hai câu. Biểu thị, có thể chỉ dùng một cái từ đơn lời nói tuyệt không dùng hai cái từ đơn. Hắn có thể không giống Ashley Young dài dòng như vậy. Tiếp thu một lần phỏng vấn chỉ là, người biết cái này thiền ngoài miệng liền muốn lặp lại suốt. Hiện 20 lần, tuy rằng chỉ là ở sân nhà cùng Newcastle đánh thành thế hòa. Nhưng Đan đối với mình cầu thủ biểu hiện vẫn như cũ rất hài lòng. Bởi vì vốn là vì khảo sát Van de Sa cùng đội bóng rèn luyện tình huống. Một bóng không mất kết quả này rất hoàn mỹ. Cũng chứng minh Van de Sa cùng đội bóng rèn luyện tiến triển thuận lợi. Đón lấy Đan muốn đối mặt chính là một hồi rất đặc thù thi đấu. Nước Anh Cup FA vòng thứ 3. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến bọn họ cùng thành tử địch North quận. Nottingham Derby, hay là có thể tính được với thế giới bóng đá trong lịch sử tối thành phố cổ xưa Derby. Hay hoặc là lâu đời nhất chi. Có điều gần nhất mấy chục năm qua, bởi North quận trước sau đều ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong bồi hồi. Hai đội bóng rất ít gặp có chạm mặt cơ hội. Cái gọi là tử địch cũng rất ít sẽ ở trên sân bóng tranh tài. Nhưng này sẽ không ảnh hưởng hai đội lẫn nhau căm thù tâm tình. North quận fan bóng đá kiên trì xưng hô City Stadium là tràn ngập tội ác địa phương. Xưng hô Nottingham Forest fan bóng đá là đờ gạch dưới F. F chính là phắc chữ thứ nhất mẫu. Vậy đại khái cùng ở Trung Quốc mắng, ngốc bi là một cái ý tứ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 150, Derby. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.